chiếc đuôi dài phía sau nhanh nhẹn quật qua quật lại, tạo thành hình cung màu bạc trong không khí. Tốc độ của hắn cũng càng ngày càng nhanh. Ôn Phong bị Duy Tạp Tư ôm trong lòng, bị quấn trong tấm thảm lông làm chăn đêm qua. Đầu tóc của anh còn chưa kịp buộc gọn lại, rối tung trong gió. Chúng ta đang đi đâu vậy? Ôn Phong còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện Duy Tạp Tư đã hoàn toàn khỏi hẳn thì đã bị hắn lôi đi, nên hiện giờ anh vẫn mơ mơ hồ hồ. Duy Tạp Tư theo bản năng khép hai cánh tay lại, cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến làm cho hắn luyến tiếc không muốn buông tay. Yết hầu nhô cao của hắn khẽ trượt, phát ra một thanh âm trầm thấp, coi như đang trả lời Ôn Phong. Ôn Phong buồn bực, bĩu môi, vì anh phát hiện anh hoàn toàn không hiểu Duy Tạp Tư đang nói gì. Nhưng ít ra hiện giờ, Duy Tạp Tư cũng đã đáp lại câu chuyện của anh, chứ không đem câu hỏi của anh thành không khí như trước kia nữa. Ôn Phong rầu rĩ tự an ủi bản thân. Đột nhiên một chiếc cằm cứng rắn đặt lên đỉnh đầu của anh. Có lẽ Duy Tạp Tư phát hiện ra sinh vật trong lòng không được thoải mái, liền dùng phương thức này vuốt ve an ủi. Cách lớp tóc đen dày, anh có cảm thể cảm nhận được cái vuốt ve nhu ấn nhẹ nhẹ thoải mái. Anh giãy giụa vươn người, hai cánh tay xuyên qua cổ, vào lớp lông mềm của Duy Tạp Tư. Sau đó thỏa mãn tìm được hai bên tai tròn tròn, lông nhung nhung mềm mềm của hắn. Duy Tạp Tư hơi cúi đầu, làm cho Ôn Phong có thể cử động dễ dàng hơn. Tốc độ của hắn cũng bất chi bất giác chậm lại. Khuôn mặt thú lạnh lùng lại có chút ửng hồng vì bị túm tai. Ánh mắt thú vô cùng dịu dàng nhìn sinh vật đang nghịch ngợm trong lòng. Một tháng này đối với Duy Tạp Tư mà nói là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Không chỉ là việc hắn không thể di chuyển, chỉ có thể nằm bẹp một chỗ, mà còn có thứ khác khắc sâu hơn trong tâm trí hắn. Đấy chính là những việc mà Ôn Phong làm cho hắn trong khoảng thời gian này. Nguyên bản Duy Tạp Tư nghĩ rằng, trong khoảng thời gian hắn không thể cử động này, Ôn Phong sẽ lợi dụng cơ hội tấn công hắn, không thèm để ý đến hắn, thậm chí là mưu toan chạy trốn. Dù sao anh cũng là do hắn bắt về, còn mạnh mẽ bắt. Duy Tạp Tư vốn không lo lắng nhiều, vì hắn biết Ôn Phong không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng hắn lại không ngờ, anh lại ở lại nhà đá chăm sóc hắn. Được một sinh vật khác chăm sóc cẩn thận như vậy, hắn chưa từng được thử qua, cho dù là khi hắn còn rất nhỏ. Càng ở chung thân thiết với nhau, Duy Tạp Tư càng phát hiện, hắn tuy không thể hiểu cái đầu nhỏ màu đen của sinh vật này suy nghĩ những cái gì, nhưng hắn lại biết, hắn càng ngày càng để ý đến sinh vật yếu ớt này. Một dị thú mà lại sinh ra tình cảm với sinh vật sẽ mang thai đứa con nối dõi của mình, không chỉ là ngu xuẩn, mà còn rất nguy hiểm. Dị thú là một loài sinh vật có tình cảm rất lạnh nhạt, mỏng manh, ngoài những thành viên trong tộc ra, dị thú sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện của một sinh vật sống nào khác. Nhưng khi tình cảm đã được sinh ra, thì lại không thể tiêu trừ. Đối với dị thú, nếu sinh ra tình cảm với một sinh vật chắc chắn sẽ phải chết ở trước mặt hắn, thì cũng tương tự với việc tự tạo cho mình một miệng vết thương vĩnh viễn cũng không thể khép lại được. Ngay từ đầu, Khải Địch Nhĩ liền nhận ra, nên mới 5 lần 7 lượt cảnh cáo hắn. Nhưng mà, rốt cuộc hắn phải làm gì đây? Sinh vật kỳ lạ này lần lượt cho hắn trải nghiệm qua những thứ hắn chưa từng gặp bao giờ, từng chút, sinh vật này tiến mạnh mẽ vào trái tim băng hàn của hắn, để đến bây giờ, chính hắn đã không thể dứt bỏ được. Duy Tạp Tư áp sát đầu vào khuôn mặt của Ôn Phong, hai bên má cứng rắn hơi hồng hồng của hắn cò nhẹ vào làn da non mịn trên mặt anh, đôi mắt thú lúc này đã không còn lạnh lùng tàn nhẫn, mà tràn đầy nuối tiếc, không muốn xa rời. Vì hai cánh tay vươn lâu đã mỏi nhừ, nên Ôn Phong chỉ có thể nuối tiếc mà hạ tay xuống. Anh ngồi vững chắc trên cánh tay của Duy Tạp Tư, tay khoác lên bờ vai dày rộng của hắn, mắt đen nhìn chằm chằm vào cây cối xung quanh. Gò má của anh bị Duy Tạp Tư cọ sát hiện lên màu ửng đỏ mê người. Đột nhiên, ánh sáng chung quanh càng ngày càng chói lòa, những bụi cây bị đẩy lùi ra sau. Duy Tạp Tư lao ra khỏi rừng cây, nhanh nhẹn nhảy lên những gò đá gờ hập ghềnh. Cảnh vật trước mắt nhoáng lên một cái. Cơ thể Ôn Phong đột nhiên bay ra khỏi lồng ngực của Duy Tạp Tư, anh kinh hoàng mở to mắt, chưa kịp a một tiếng, anh đã bị đặt đến phần gốc đuôi của Duy Tạp Tư.